Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 415, Huy Diệu Tứ Thế. Trang sách trung kỳ cũng không có chờ đợi quá lâu. Tại đã ăn cơm chưa? Hắn trả lại trong phòng nghỉ ngơi đọc sách thời điểm. Ngân tước sĩ thế hệ này giáo hoàng Huy Diệu Tứ Thế liền đến đây đến nhà bái phỏng. Huy Diệu Tứ Thế là một vị nhìn lên tương đối hòa ái lão nhân. Thân hình của hắn gầy còm, như ngân tước sĩ đeo đơn mảnh mắt kính, luôn là híp mắt cũng lộ ra cười ôn hòa cho. Cái kia ngân bạch sắc sợi tóc mềm mại mà hết sức nhỏ, nhìn lên chính là một cái người hiền lành, nói chuyện cũng là chậm chạp. Trung kỳ bệ hạ, quấy dày, Huy Diệu Tứ Thế chậm gì gì nói. Thanh âm của hắn, luôn là cho trung kỳ một loại cảm giác kỳ dị. Giống như là hắn tùy thời có thể hội lầu bầu một câu trả lại có một việc hoặc là ai nha loại cảm giác này. Thậm chí hắn khí chất trên người đều cùng ngân tước sĩ cái khác giáo sĩ có rõ ràng bất đồng, những trên thân người đó luôn là có một loại vô cùng rõ ràng tiền bạc khí tức, nhưng Huy Diệu Tứ Thế cấp nhân cảm giác lại càng tiếp cận với một vị lão nghệ thuật gia. Nếu như hắn không mặc lấy ngân tước giáo hoàng tiêu chí tính quần áo và trang sức, có lẽ sẽ có người cho là hắn là một vị âm nhạc gia hay là họa sĩ. Giáo hoàng điện hạ, ngài cái gì có rảnh tới tìm ta? Trung kỳ ngữ khí cũng là tương đối hữu hảo. Ở trên tối hôm qua trong yến hội, giáo hoàng có thể nói là cấp đủ hắn mặt mũi. Hắn cường điệu nhiều lần. Trung kỳ bệ hạ là ngân tước sĩ sủng nhi, hơn nữa là tại các quý tộc trước mặt cường điệu. Ý vị này là ngân tước giáo hội thái độ đối với trung kỳ ít nhất là thân mật và trở lên. Như vậy đợi đến Noe cùng Lẫm Đông một lần nữa mở ra lãnh thổ một nước tiến cũng khôi phục thông thương. Như vậy trong đó lợi ích liền không chỉ là tiến cửa ra bản thân lợi ích, còn có giao hảo trung kỳ. Từ ngân tước sĩ bên này lấy được chính sách lợi ích thu được. Nếu như trung kỳ là ngân tước sĩ sủng nhi, như vậy hướng Lẫm Đông chuyển vận đại lượng sinh hoạt vật tư giao dịch, cũng có thể nói là đối với Lẫm Đông công quốc duy trì a. Như vậy là có thể hay không mở ra càng cao cho vay khoản độ. Ít nhất không thể để cho số tiền kia nện ở trong tay a. Vì vậy những các quý tộc đó đối đãi trung kỳ ánh mắt cũng liền trở nên càng thêm nóng cắt. Chính như trung kỳ theo như lời, Lẫm Đông công quốc bên này các quý tộc nhìn lên cùng quốc gia khác quý tộc hoàn toàn không phải là một cái họa phong. Bọn họ so với loại kia trông coi chính mình một mẫu ba phần địa cố chấp mà thủ cựu cổ điển lĩnh chủ, càng giống là quyền lực thậm chí cao hơn quan viên tập đoàn gia tộc. Dù cho tiền đối với bọn họ mà nói cũng sớm đã trở thành một cái số lượng, nhưng cái này cũng không có thể khiến bọn họ từ nơi này to lớn người đại lý trong trò chơi bước ra. Nếu như không có đầy đủ tiền, sử dụng mất đi quyền lực, một khi mất đi quyền lực, như vậy khả năng trong tay tiền cũng sẽ bị những người khác ép đi. Đây là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, mà đứng tại tất cả quý tộc trên đỉnh đầu, đối với bọn họ trò chơi tiến hành giám sát, quản lý cùng chế tài, lại không phải là bọn họ quốc vương bệ hạ, mà là ngân tước sĩ giáo hoàng, chính là vị này nhìn lên hòa ái và vô hại lão nhân. Ở trong ám khống chế tất cả Noe vương quốc, hắn ở ngoài sáng, mà con quạ ở trong tối. Lão con quạ phụ trách đem sở hữu ý đồ trái với quy tắc người kéo ra, gồm bọn họ ném đến thái dương phía dưới quy tắc bên trong, tiến hành tương ứng xử phạt. Mà giáo hoàng Huy Diệu Tứ Thế tại quy tắc cho phép trong phạm vi cầm khống lấy sở hữu tiền bạc lưu động, bao gồm cá nhân hay là xí nghiệp dự trữ, mượn tiền, bán của cải lấy tiền mặt, đầu tư, bảo hiểm, nộp thuế. Giáo hoàng là thần minh người phát ngôn. Tại Noe tất cả ngân hàng bên trong hết thảy giao dịch hành vi cũng sẽ bị Huy Diệu Tứ Thế biết. Tại cái này không có computer càng không có mạng lưới, cự ly tin tức hóa còn có tương đối một đoạn khoảng cách thời đại, ngân tước sĩ đã thực hiện ngân hàng kho số liệu tồn trữ. Mà đây chính là Huy Diệu Tứ Thế đưa ra lý luận. Ngân tước sĩ những cái này giáo hoàng nhóm, mỗi một cái đều là nhân tài. Hoặc là nói, đang là bởi vì bọn họ tại vị thời kỳ đạt được đại lượng thông tin, mới có thể để cho bọn họ tổng kết ra những thường nhân đó khó có thể ở thời đại này phát hiện hiện tượng. Chính như thượng một đời giáo hoàng chiếu sáng tam thế, nghiên cứu ra kém tệ trục xuất lương tệ thị trường quy luật, huy diệu tư thế đưa ra lý luận thì là tiến thêm một bước. Ta nghe nói qua ngài đưa ra lý luận, Trung Kỳ khách khí mà tôn kính nói, đang tiến hành giao dịch hành vi từng cái cá thể, cũng khó có khả năng nắm giữ lập tức kinh tế thị trường toàn cảnh. Này một lý luận không thể nghi ngờ là đối diện đi tất cả giáo hoàng lý luận bổ chính. Huy diệu, tư thế không thể nghi ngờ là một thiên tài, đến từ càng đằng sau thời đại Trung Kỳ, tự nhiên biết huy diệu tư thế này một lý luận ý nghĩa. Đây là tới ăn năn hối lỗi kênh học phái điển hình lý luận, không hoàn toàn tin tức kinh tế, từng cái thị trường người tham dự, bọn họ tại làm ra quyết định biện pháp thời gian nắm giữ có tin tức, đều cũng không phải tương đồng, cũng không phải trạng thái tĩnh, bởi vì tin tức lưu thông cũng không phải tức thời, mà tin tức tiếp nhận cũng là cần thành phẩm, không chỉ là tin tức truyền bá thủ đoạn bị quản chế, tại con đường truyền bá tốc độ bản thân hạn chế, trong đó lại càng là sẽ có quấy rối người, chế tạo thị trường tiếng ồn, khiến cho mọi người tiếp thu đến tin tức cũng không nhất định là chính xác. Nguyên nhân chính là như thế, giá cả của thị trường sẽ không lập tức mà lại bén nhạy phản ánh thị trường cung cầu tình huống. Như vậy thị trường bản thân điều tiết cơ chế chính là có thể sẽ mất linh. Huy diệu tư thế lúc trước sở hữu giáo hoàng, bọn họ đều đưa ra qua rất nhiều kinh tế lý luận. Nhưng những đều là đó bọn họ tại đại lượng số liệu trên cơ sở xây dựng, là thông qua số liệu bản thân đi tổng kết, quy nạp khách quan nguyên lý. Cái này có thể sẽ bỏ qua một vấn đề, kia chính là bọn họ đưa ra thị trường thiết cân bằng, khả năng cũng không chính xác, hoặc là nói, cũng không luôn là chính xác. Huy diệu tư thế đem này một lý luận, xưng là tin tức thị trường không hết chuẩn bị, cũng dùng cái này đưa ra tiếp sau suy đoán, nói thí dụ như thị trường cạnh tranh không hết chuẩn bị, thị trường quy tắc không hết chuẩn bị, cũng sẽ dẫn đến lúc trước rất nhiều giáo hoàng đưa ra cổ điển kinh tế quy luật, tại loại nào đó dưới điều kiện có thể sẽ phạm sai lầm. Tuy trước mắt còn không có gặp được tương tự nguy cơ, nhưng huy diệu tư thế đã đưa ra cảnh cáo. Giáo hoàng các hạ cho rằng, thị trường thực sự không phải là đơn giản cung không đủ cầu, hay là cung cấp lớn hơn cầu nhiều lần trọng bố trí đồng hồ cát, mà là phức tạp hơn vật gì trong đó ngoại trừ giá cả, sản lượng, nhu cầu, những cái này trong chợ nhân tố. Còn cần cân nhắc thị trường ngoài nhân tố. Phần này thấy xa trí tuệ, để cho Trung Kỳ khâm phục, mà ở Mỹ vị phong Nga mới vừa gia nhập Noe Vương Đô Dò Đường, nhìn thấy Quyên Tiền Dương, thì biểu hiện ra vị này giáo hoàng các hạ nhân từ. Đến từ các nơi phương các thương nhân muốn đập ngân tước giáo hội Mã Thí Tân Bốc, không thu tiền của bọn hắn sẽ để cho bọn họ cảm thấy bất an, thậm chí ngược lại khả năng để cho bọn họ không khoái. Nhưng thu tiền lại phá hư quy củ, còn có thể gián tiếp mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Vì vậy, vị này giáo hoàng liền ở trong thành bố trí rất nhiều Quyên Tiền Dương, bày ở báo chí quán trước Quyên Tiền Dương, tiền bên trong sử dụng quyên cho giáo hội trường học, tàu điện ngầm cửa Quyên Tiền Dương, tiền bên trong hội quyên cho nhà trụ cột không có gia đình, âm nhạc phòng cùng cửa rạp hát Quyên Tiền Dương, thì là dùng để dưỡng dục cô nhi. Bất đồng khu vực Quyên Tiền Dương đều viết rõ công dụng cùng với tiền khoản hướng đi, mà người chấp hành đều là ngân tước giáo hội. Này một phương diện thỏa mãn những cái kia thương nhân hy vọng lấy lòng ngân tước giáo hội ý nghĩ, một phương diện lại thỏa mãn những có một chút đó tiền nhàn rỗi, cũng có chí tại xã hội công ích kẻ có tiền ngại gây phiền toái tâm lý, cũng đồng thời để cho ngân tước giáo hội tại dân gian danh vọng trên diện rộng đề thăng, đồng thời còn có hiệu quả thấp xuống Noe Vương quốc phạm tội suất, tăng nhanh tân một nhóm người mới dưỡng thành tốc độ. Vị này huy diệu tư thế cũng không phải là chỉ là một vị giáo hoàng, một vị nhà kinh tế học đơn giản như vậy. Hắn đối với chính trị đồng dạng có tương đối trình độ mẫn cảm. Ước chừng cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể tại Trung Kỳ đến, vẫn đối với hắn khách khí như thế, cung kính như thế. Hắn có lẽ mới là duy nhất biết Trung Kỳ đến cùng biết làm đến cái gì trình độ người thông minh. Ta lần này qua, không phải là vội tới ngài tìm phiền toái. Giáo hoàng các hạ mới mở miệng chính là vô cùng rõ ràng. Ngôn ngữ, ta là tới cho ngài giúp đỡ. Ngài cũng có thể cho rằng, ta là tới tiến hành đầu tư. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì đầu tư? Nghe vậy, Trung Kỳ cũng có vài phần hứng thú. Ngài muốn cho ta cái gì? Ngài có thể cho ta cái gì? Huy Diệu tư thế cười. Hắn nâng lên tay phải, duỗi ra một ngón tay, một cái hồng y giáo chủ vị trí. Hắn dứt lời, lại bắn ra một ngón tay, 1000 vạn kim tệ vô kỳ hạn cho vay. Còn có, một chương phong bạo cùng tâm thơ ca tụng chân lý tản chương. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngài muốn cái gì? Ta tạm thời cái gì cũng không cần. Giáo hoàng đáp, Trung Kỳ mỉm cười. Đừng như vậy, giáo hoàng các hạ, cái gì cũng không muốn, mới là đắt tiền nhất đồ vật. Giống như tùy tiện là khó khăn nhất làm rau đồng dạng. Kính xin ngài cho ta một cái lời chắc chắn ngân tước giáo hội. Đến cùng nghĩ từ trên người ta đạt được cái gì? Đối với bệ hạ ngài mà nói, cũng không tính là cái gì khó được sự tình. Huy Diệu tư thế cười ôn hòa lấy. Trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ hào quang. Ta hy vọng tại Lẫm Đông công quốc, cũng có thể xây dựng thành lập ngân hàng chế độ. Ngân hàng của chúng ta đã khai mở lần các nơi. Theo đạo quốc gia cùng Liên Hợp Vương quốc cũng đã mọc rễ nảy mầm. Hiện giờ ngoại trừ dưới mặt đất đám kia sóc bay, liền chỉ còn lại đoạn tuyệt với nhân thế Lẫm Đông công quốc. Trung quy từ xưa đến nay, truyền thống chính là giao dịch cam đoan một trong. Tại địa thượng sở hữu quốc gia đều sáng lập ngân hàng. Ta ý định ở thế giới trong phạm vi xây dựng một cái đối với toàn bộ thế giới tài chính hoạt động tiến hành giám sát quản lý tổ chức. Chung quy chúng ta từ trước đến nay cũng không phải giúp nhau cô lập. Tới lúc đó, ta cần có nhất chính là sự giúp đỡ của ngài. Không có cái gì giả bộ mê hoặc trầm tư. Trung Kỳ cũng không có bưng cái giá đỡ, hay là tìm kiếm một cái sữa chữa thức nơi, tiến hành sữa chữa thức ước nói đang ngồi tất cả mọi người biết. Này đối với hai người bọn họ mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn uống một hớp nước, bình tĩnh gật gật đầu. Ta đáp ứng, tuổi nhỏ đại công tước, mặt không đổi sắc đáp, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.